đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1568, chương 1568, tối tăm không mặt trời. 1. Hắc đế là bốn đại đế hoàng bên trong duy nhất không có trưởng khống thái hư hạt giống nắm giữ người. Tu hành người, nội tâm lại thế nào khả năng cân bằng? Tương đối dài một đoạn thời gian, hắn đều nghĩ đến như thế nào cướp đoạt thái hư hạt giống. Đánh phá cái này loại không cân bằng, thật vất vả bắt đến chư hồng cộng, lại thế nào khả năng thả hắn? Chấp quang kỷ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cao nhân, cười nói, hắn đã là ngươi đồ đệ, lại vì thánh điện hiệu lực, cái này loại hai mặt người, bản đế vì ngươi thanh lý môn hộ. Lục Châu lắc đầu nói, lão phu muốn thế nào xử trí hắn, không tới phiên ngươi chỉ trỏ, càng không tới phiên ngươi nhúng tay. Lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thả hay là không thả, uy hiếp bản đế? Hắc đế Chấp Quang Kỳ nhíu mày, Huyền Giặc đế quân cảm thấy đại chiến hết sức căng thẳng, liên tưởng lão sư tu vi còn chưa trở lại đỉnh phong, như thật đánh lên dễ dàng bại lộ thân phận, bị thánh điện để mắt tới. Thế là xen vào nói, Chấp Quang Kỳ, khuyên ngươi một câu, tốt nhất thu tay lại, Lục các chủ thủ đoạn, chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi. Hắc đế Chấp Quang Kỳ sống đến từng tuổi này, cũng không phải bị dọa lớn, cười nói ra, kia bản đế càng muốn lĩnh giáo một hai. Đến đều đến, như là liền giao thủ đều không có thử nghiệm, liền nhận thua rời đi. Không chỉ nhục hắn cái này hắc đế danh đầu, cũng uổng phí khí lực. Đây cũng không phải là hắn Chấp Quang Kỳ tác phong làm việc. Huyền Giặc đế quân nhẹ hừ một tiếng nói ra, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Tại Lục các chủ trước mặt, cho dù là thượng trương lão gia hỏa kia, cũng phải lễ nhượng ba phần. Như là quá phận, còn sẽ dẫn tới thánh điện chú ý. Cái này bên trong dù sao cũng là Huyền Giặc, là thái hư. Không phải ngươi hắc đế có thể dùng không kiêng nể gì cả dương oai địa phương. Đạo đồng, hắc đế Chấp Quang Kỳ nhăn xuống lông mày, nhìn về phía trước mắt Lục Châu. Hắn ý đồ cảm giác tu vi, chỉ cảm thấy giống là sâu không thấy đáy đại dương mênh mông, vô pháp phán đoán chính xác. Trong lòng cũng rất hồ nghi, như thật liền thượng trương đại đế đều muốn lễ nhượng ba phần. Cái kia hẳn là nổi tiếng nhân vật, thế nào chưa bao giờ nghe qua thái hư có cao thủ như thế. Hắc đế Chấp Quang Kỳ xem thường nói, thái hư bên trong có thể vào bản đế pháp nhãn bấm tay có thể đếm được, ngươi lại là người nào? Chấp Quang Kỳ thân bên trên mặc sắc vầng sáng càng ngày càng cường thịnh, cơ hồ bao trùm cả cái Huyền Giặc điện không trung. Kỳ thực Lục Châu không quá nghĩ cùng đại chí tôn hoặc thiên chí tôn tu hành người giao thủ, một tự thân tu vi còn làm không đến nghiền ép chi thế. Thứ hai hội quá sớm bại lộ chính mình thân phận, nhưng là sự tình phát triển tựa hồ không quá thuận lợi. Lục Châu không có trả lời Chấp Quang Kỳ vấn đề, mà là nói ra, liền bằng ngươi. Vừa mới nói xong, Lục Châu hóa thành lưu tinh, nắm giữ vị danh, một kiếm xuyên vân, đám người hô hấp nhăn lại, không nghĩ tới Lục Châu lại đột nhiên xuất thủ. Lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn không chuyển mắt xem lấy chân trời. Lục Châu liền giống là giữa thiên địa một hạt cát bụi, hiện ra yếu ớt quang hoa, lại như thế nào hắc ám phía dưới một cái kim châm, ý đồ đâm rách hắc ám thiên mạc. Tất cả người ngừng lại hô hấp, nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn lấy một màn này. Hắc đế Chấp Quang Kỳ sắc mặt ngưng trọng, lòng bàn tay hướng về phía trước, vị danh kiếm bỗng nhiên phóng đại gấp trăm lần nghìn lần. Có thể thấy rõ mũi kiếm ngăn lại Chấp Quang Kỳ lòng bàn tay một giây lát, bắn ra không gian lực lượng. Huyền Giặc đế quân cực kỳ hoảng sợ, hiệu lệnh huyền giáp vệ tập thể lui lại. Thượng trương đại đế lăng không bay lên, liền bảo hộ ở Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa trước người, liên tục hướng sau lấp lóe. Hai cái nha đầu lực chú ý đều đặt ở thiên thượng, không có chú ý tới cái này đáng sợ dư ba bị đạo đồng nhẹ nhõm hóa giải. Người nhóm nhìn đến vị danh kiếm liền giống là màn đêm trung hạ tràng kim sắc thuyền nhỏ, mang lấy Chấp Quang Kỳ đen tối vô cùng lòng bàn tay. Tư, bén nhọn thanh âm kích thích đám người màng nhĩ. Mọi người không thể không che lỗ tai. Hắc đế chấp quang kỳ nhìn thoáng qua kia tiểu tiểu vị danh kiếm. Hư, tại vị danh kiếm trên mũi kiếm, xuất hiện một cái điện hồ, nhỏ bé giống như du long. Hả, chấp quang kỳ trực giác nói cho hắn, người này nguy hiểm, hướng sau lấp lóe, trong chớp mắt rời đi huyền giặc đại điện bầu trời. Xuất hiện tại ngoài ngàn mét, Lục Châu cùng Tần Suất cùng lên, đồng thời xuất hiện tại ngàn mét không trung. Tay bên trong kiếm, nhuệ khí không kiếm, kia điện hồ hình thành khoan hình thái, đem không gian nuôi dưỡng cùng một chỗ. Chấp quang kỳ luôn cảm thấy cái này thanh kiếm có nguy hiểm. Giống hắn cái này loại cấp bậc tu hành người, thường thường đều không quá nguyện ý mặt đối nguy hiểm. Hoặc là nói, không nguyện ý đi cược, giam cầm. Chấp quang kỳ hét lớn một tiếng, kinh lôi gầm thét, từ phía chân trời dập dờn. Phương viên ngàn mét phạm vi xuất hiện đơn độc giam cầm không gian, đều bị mặc sắc bình chướng bao quấn. Pháp thân tiêu tán, hắc đế lòng bàn tay vỗ một cái, đáng tiếc lại chụp không trúng. Lục Châu cùng vị danh kiếm đồng thời biến mất. Lục Châu dùng chính là thăng cấp sau đại na di thần thông. Tại cái này bên trong, đỉnh đầu ngàn mét không trung, cũng chính là giam cầm biên giới khu vực. Lục Châu một kiếm giữa trời, thiên tướng lực lượng cùng thiên đạo lực lượng, hình thành thiểm điện hình dáng lực lượng, bắn chúng giam cầm khu vực. Oanh, ngươi, đến cùng là cái gì ngươi? Chấp quang kỳ hư ảnh hướng lên, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đi đến Lục Châu trước người. Cả cái không gian bên trong xuất hiện đóa đóa hắc liên, ngăn trở tầm mắt cùng thanh âm. Huyền giặc điện bầu trời đám người, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi hô to một tiếng, chỉ có sức mạnh va chạm lúc truyền ra thanh âm cùng ba động, không ngừng rung động đám người. Huyền giặc đế quân kinh ngạc nhìn lấy kia phong bế không gian. Lão sư, vậy mà có thể cùng đại đế giao thủ rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng. Mặc dù như thế, đám người vẫn y như cũ rất lo lắng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc đế chấp quang kỳ. Oanh, lại là một cái vang thiên triệt địa va chạm. Không gian khuếch trương gấp trăm lần. Huyền giặc bị hắc sắc không gian bao trùm. Tối tăm không mặt trời. Hắc đế trầm giọng nói, ngươi đã bị bản đế giam cầm. Tiểu chí tôn, trung quy chỉ là tiểu chí tôn. Không gian kẽo kẹt rung động. Tất cả hắc liên tại không gian bên trong đến về lượn vòng. Lục Châu tại hắc liên kẽ hở bên trong không lui mà tiến tới. Thân thể ngang hướng bay đi, không ngừng phá vỡ không gian lực cản. Ngược dòng, hắc đế chấp quang kỳ chính muốn xuất thủ, chỉ cảm thấy thời gian bỗng nhiên biến trì hoãn, lại ngừng lại, sau đó lùi lại, kinh ngạc nói, thời gian quy tắc, cường đại ý chí nhắc nhở lấy hắn. Thời gian bị khống chế, cái khác quy tắc chỉ có thể xếp phía sau, cần phải đến nhanh nhất phá vỡ thời gian trói buộc. A chấp quang kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thân bên trên mặc sắc cẩm bào bỗng nhiên tung bay, hai tay cưỡng ép mở rộng. Cùng lúc đó, Lục Châu vị danh kiếm lặng yên mà tới, phá, một kiếm giữa trời, đâm thẳng hắc đế lồng ngực. Hắc đế dù sao cũng là đại đế, đã sớm cảm giác ra Lục Châu thực lực nhiều lắm là tiểu chí tôn. Lúc này tế ra cường đại mặc sắc pháp thân, bành trướng lên, chấp quang kỳ xuất hiện tại pháp thân chính giữa, hai tay hướng về phía trước. Ba, tránh thoát thời gian ngược dòng hiệu quả, kẹp lấy vị danh kiếm, ngươi phá không được. Chấp quang kỳ lộ ra tiếu dung, không nghĩ tới tiểu chí tôn lại có thể phát huy như này đại bản lĩnh. Bản đế thừa nhận, ngươi có chút bản sự, nhưng mà còn xa xa không đủ. Hai tay xê dịch, cưỡng ép vặn vẹo vị danh biến hóa trở về hư hình thái, thành một khỏa bề ngoài xấu xí màu xám tảng đá. Lục Châu tiện tay một thu vị danh trở về, lão phu trong vòng ba chiêu tất giết ngươi. Lục Châu cất cao giọng, siêu, lòng bàn tay bên trong xuất hiện thời chi xa lậu, hướng xuống một nhấn định. Nếu như nói phía trước chấp quang kỳ còn có cường đại trái tim cùng tự tin ứng đối một tên chỉ là tiểu chí tôn tu hành người, còn có xem hắn làm kiến hôi tâm thái,